toàn bộ lớp cao cấp nghe lệnh, tập hợp thành một đường thẳng, lấy lớp 9 cao cấp làm trung tâm tiến hành công kích, đẩy linh thú vào trong dãy núi, cố gắng thu nhỏ phạm vi chiến đấu lại. Phải nói rằng Y Chiêm Long ra lệnh rất chính xác, việc liên tục ép phạm vi hoạt động của linh thú nhỏ lại sẽ làm mấy nghìn người trong mười mấy lớp cao cấp thu hẹp phạm vi chiến đấu. Bằng cách đó, mọi người sẽ có thể thay phiên nhau lên. Nhận được mệnh lệnh của Y Chiêm Long, các lớp nhanh chóng lại gần lớp 9 cao cấp, rồi dàn ra thành hình quạt với trung tâm là lớp 9, sau đó tiếp tục chém giết. Gào, một tiếng gầm thét đỉnh tai vang lên, một bóng dáng cao 100 mét xuất hiện ở nơi sâu trong dãy núi. Thiên linh thú cấp 1, gầm, nhưng trong lúc mọi người thảng thốt, lại có tiếng rít gào khác vọng đến. Thiên linh thú cấp 3, hết thiên linh thú này đến thiên linh thú khác xuất hiện làm cho mọi người sững sờ. Cách chương.